Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1870, đây là múa búa trước cửa lỗ ban. Hạ sư đệ, cuối cùng là cái gì thiên địa pháp tướng? Trên thân thuần dương khí cư nhiên như thế nồng đậm, đều giống như thiên địa dị hỏa tại thế, đốt cháy bát hoang. Có càn khôn phái trưởng lão khiếp sợ không thôi, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình thân thể trên tuôn ra thiên địa pháp tướng. Hắn cũng đã gặp vô số pháp tướng cảnh đại năng, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua mạnh mẽ như thế thiên địa pháp tướng. Phảng phất cái này pháp tướng vừa ra, liền có thể hoành tảo thiên hạ, tung hoành vô địch. Không rõ ràng, nghe nói hạ sư đệ tu luyện một môn thuần dương tâm pháp, uy lực vô cùng, cũng không phải là càn khôn phái tuyệt học, mà chính là hắn không biết từ chỗ nào cái di tích đạt được. Xem ra môn tâm pháp này không thể coi thường, trưởng môn Chu Hiền cũng là bị dọa cho phát sợ. Dạng này khi thế đoán chừng liền xem như phổ thông lôi kiếp cảnh đại năng cũng không có khả năng có. Được. Phần này thực lực viễn siêu tầm thường pháp tướng đại năng. Đến ta coi là hạ sư đệ tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Căn cơ khả năng có chút không chặt chẽ, nhưng là hiện tại xem xét, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Dạng này thiên địa dị tượng, ở đâu là nền móng chắc cố, đều nhanh tràn ra tới, mạnh mẽ đến không biên giới. Không ít càn khôn phái trưởng lão cũng là nhịn không được nuốt nuốt. Từng ngụm nước, bọn họ cảm nhận được Hạ Bình trên thân khí thế mạnh mẽ. Đoán chừng liền xem như bọn họ hạ tràng, cũng không phải Hạ Bình hợp lại địch, vẻn vẹn là tôn này thiên địa pháp tướng vừa ra, cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ thiêu chết, tới gần không Hạ Bình mảy may. Xong, mắc lừa, chúng ta bị ấn thế tinh này quy tôn lừa gạt, thế này sao lại là thủy hóa? Thủy hóa có mạnh như vậy sao? Phùng Tinh Vũ, Mạnh Trấn Thuận cùng Trương Hạo đáng ba sắc mặt người lập tức hắc nửa bên. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Nếu như Hạ Bình thật sự là thủy hóa, dựa vào cắn thuốc tấn thăng lên lời nói, làm sao có thể căn cơ như thế vững chắc? Thiên địa pháp tướng mạnh mẽ như thế, cái gọi là thiên địa pháp tướng chính là tu luyện giả nguyên thần cùng pháp lực hợp nhất, từ đó hình thành đáng sợ kỳ quái. Đây là thần thông pháp tướng, đại biểu cho tu luyện giả chất. Bởi vậy Hạ Bình thiên địa pháp tướng xuất hiện nháy mắt, bọn họ lập tức liền biết người trước mắt này tuyệt đối là khoáng thế yêu nghiệt. Cho dù ở Thái Sơ Thánh Địa bên trong, cũng là đứng hàng đầu loại kia. Mặc kệ tiểu tử này là không phải thủy hóa, hiện tại chúng ta là đâm lao phải theo lao, nhất định phải cho tiểu tử này một bài học, nếu không ai còn hội coi trọng chúng ta những này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Chúng ta tuyệt đối không thể thua. Phùng Tinh Vũ sắc mặt dữ tợn, chỉ gặp hai tay của hắn kết ấn, một cỗ mạnh mẽ pháp lực lập tức từ ý sâu trong thức hải lao ra. Trong nháy mắt ngưng tụ thành nhất tôn thiên địa pháp tướng. Đó là nhất tôn cao trăm trượng cự nhân, khoác trên người lấy khải giáp, cầm trong tay trường mâu, chung quanh thân thể tràn ngập nồng đậm ngôi sao lực, rung động chung quanh hư không, vô tận tinh quang từ sâu trong hư không hàng lâm xuống. Phảng phất cái này nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều ảm đạm xuống, thiên diêu địa động. Vô số ngôi sao tại thiên không lấp lóe, hóa thành một bộ vô ngân tinh không đồ, cực điểm sáng chói, ngôi sao pháp tướng, chung quanh càn khôn phái trưởng lão đều là chấn kinh. Đây là đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao pháp tướng, mà lại cái này Phùng Tinh Vũ tựa hồ cũng ngưng tụ thành ngôi sao thể. Thể bên trong ẩn chứa lấy vô cùng ngôi sao lực. Chỉ có thể nói không hổ là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Tùy tiện xuất hiện một cái, thế mà đều tu luyện thành đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao thể. Bộ này chiến thể một thành, chòm sao múa, ẩn chứa vô thượng tinh quang lực. Giết, Phùng Tinh Vũ giận quát một tiếng, sau lưng tôn này ngôi sao pháp tướng động, cầm trong tay trường mâu, trong nháy mắt liền hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Bóng mâu trùng điệp, mỗi một đạo đều oanh ra vạn thiên tinh quang, những này tinh quang cực kỳ đáng sợ, phảng phất là từng đạo tuyệt thế kiếm mang, xé rách hư không, chỉ cần trong một cái, toàn bộ thân thể đều sẽ bị xuyên thủng, tiếp lấy bị đông, bị tinh thần năng lượng ăn mòn. Mà cái này nháy mắt, ngàn vạn đạo tinh quang oanh sát mà đến, bao trùm mấy ngàn cây số, quả thực là tránh cũng không thể tránh. Đông đảo Càn Khôn phái trưởng lão đều có thể cảm nhận được mỗi một đạo tinh quang ẩn chứa đáng sợ sát khí, một sợi lại một sợi, phảng phất là chòm sao tức giận, có kinh thiên động địa uy. Ở trước mặt ta thế mà còn dám thi triển ngôi sao pháp tướng, ngươi đây là đang múa rìu qua mắt thở. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, sau lưng địa ngục kim ô pháp tướng động, cũng không gặp nó như thế nào động tác, ba chân đứng trên mặt đất, một cái ám kim sắc móng vuốt liền đánh ra qua, một chảo này oanh ra, phảng phất là đem phương viên mấy ngàn cây số thiên địa nguyên khí đều bắt lấy trong tay. Toàn bộ không gian đều sụp đổ xuống tới, vô tận năng lượng hội tụ tại cự chảo chỗ sâu, tản mát ra khí tức cuồng bạo. Cùng lúc đó ám kim sắc móng vuốt lóe ra vô số địa ngục kim ô phù văn, hóa thành từng mảnh vô thượng kinh văn, chấn áp hư không, ẩn chứa khủng bố vô cùng cự lực. Đông, trong chốc lát, này vạn thiên tinh quang tại một chảo này phía dưới trong nháy mắt bị đánh tan. Trên bầu trời mỗi một viên tinh thần kỳ quái đều bị dị hỏa xâm lấn, trong nháy mắt đốt bốc cháy. Phiến tinh không này đều bị thiêu đến ngàn kho trăm lỗ, phảng phất hóa thành từng tòa hỏa sơn, không ngừng phun trào dung nham, nhiệt lượng tại không ngừng tăng lên, nhượng nơi này đều hóa thành hỏa diễm thế giới. Không có khả năng, Phùng Tinh Vũ hét lên một tiếng, hắn đơn giản không thể tin được, chính mình đỉnh phong nhất kích, ngưng tụ chí cường ngôi sao pháp tướng, hội tụ vạn thiên ngôi sao lực, hẳn là không ai địch nổi mới đúng, nhưng là đối phương vẻn vẹn nhất chảo oanh đến, thế mà dễ như trở bàn tay xé rách chính mình ngôi sao đầy trời kỳ quái, bẻ gãy nghiền nát phá hư chính mình vạn thiên tinh quang. Hắn chỉ là cảm thấy một cỗ vô pháp địch nổi lực lượng kinh khủng nghiền ép mà đến, hung hăng đập ở trên người hắn. Một giây sau, hắn toàn bộ thân thể thật giống như bóng da giống như bay ra ngoài, sau cùng nện ở mấy ngàn dặm bên ngoài Càn Khôn Tinh trên một ngọn núi, hung hăng ném ra một cái cự đại hầm động. Mảy may ngọn núi này là một vị trưởng lão trụ sở, phía trên bố trí rất nhiều cấm chế trận pháp, kiên cố vô cùng, tầm thường lực lượng vô pháp dung chuyển, nếu không cũng không biết biết bay bao xa. Răng rắc vài tiếng, Phùng Tinh Vũ cảm thấy mình toàn thân cao thấp sở hữu xương cốt đều vỡ nát, phảng phất là bị một khỏa tinh cầu vừa đi vừa về va chạm, bị máy đào móc vừa đi vừa về nghiền ép không biết bao nhiêu lượt. Hắn ngũ tạng lục phủ máu tươi giống như không cần tiền giống như từ trong mồm phun ra ngoài, chảy xuôi một chỗ. Hắn cảm thấy cái này một giây tựa hồ nhớ lại chính mình ngắn ngủi cả đời, vừa đi vừa về phát ra, phảng phất từ địa ngục hoàng tuyền đi một cái vừa đi vừa về. Hỗn đàn, lại dám đối xử như thế Phùng sư huynh, ta đến đánh với ngươi một trận. Thấy cảnh này, Trương Hạo đáng giận, giận không kềm được, vô tận nộ khí từ thân thể trên tuôn ra tới. Dầm dầm, hắn thiên địa pháp tướng lại là một mảnh úy biển lớn màu xanh lam. Mảnh này đại hải vô biên vô hạn, dũng động khủng bố dòng nước, phảng phất một tòa thủy thế giới đang chậm rãi dâng lên, bao phủ hết thảy. Giờ phút này Trương Hạo đáng thật giống như chi phối lấy hải dương thần linh. Cầm trong tay tam xoa kích, trên thân bao trùm lít nha lít nhít hải dương phù văn. Vô số hải lưu tại bốn phía phun trào, nước chân lý, mạt nhật hạo kiếp, diệt hắn. Trương Hạo đãng hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, đem hết toàn lực, thôi động trên người mình hải dương pháp tướng. Ầm ầm, lúc này, bàng bạc đại hải bao phủ tới, bẻ gãy nghiền nát, phảng phất ngày tận thế tới, bao phủ hết thảy, không chỗ có thể trốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.